Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, chương 694, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 4. Theo cửa phòng tắm bị đóng lại. Rất nhanh có rắc rắc. Tiếng nước chảy truyền ét, là trong chốc lát. Tiếng nước chảy dừng lại. Cả căn phòng lâm vào một đoàn trong an tĩnh. Bất quá ngắn ngủn một phút. Cửa phòng tắm bị kéo ra. Hạ Quý Thần từ bên trong đi ra. Quý ức như cũ không có mở mắt ra nhìn xem. Nàng rõ ràng nghe thấy bước chân của Hạ Quý Thần. Khoảng cách mép giường càng ngày càng gần. Cuối cùng dừng ở chỗ sân thượng. Bên tai lại an tĩnh một lát. Sau đó thì có tất tất tốt tốt âm thanh truyền tới. Mãi đến quý ức nghe được có đai lưng cài nút âm thanh truyền tới thời điểm. Mới biết Hạ Quý Thần đây là đang mặc quần áo. Quý ức rõ ràng, Hạ Quý Thần đi lần này, hắn cùng nàng sợ là từ nay về sau lại không dây dưa dễ má rồi. Nàng thật sự rất muốn mở mắt, mở miệng hỏi hắn một câu, có thể hay không không muốn đi, không muốn rời đi Bắc Kinh. Có thể nàng biết, nàng không thể làm như thế. Tối hôm qua hắn cùng nàng cái kia hai trận thân mật, vốn cũng không nên tồn tại. Nàng đã thương tổn tới thê tử của hắn. Nàng không thể tại đã sai lầm rồi dưới tình huống lại phạm sai lầm. Nàng có thể làm chẳng qua là đem tối hôm qua cái kia hết thảy làm thành một giấc mơ đẹp. Tỉnh mộng sau nàng, chỉ có thể cố nén đáy lòng khó bỏ đau đớn. Giả bộ ra hồn nhiên không biết vào giờ phút này hắn kết quả đang làm gì bộ dáng. Yên lặng nằm ở trên giường như cũ đang ngủ say. Mặc cho hắn rời đi. Theo hắn mặc quần áo âm thanh. Không ngừng chui lọt vào trong tai. Quý ức nắm chặt ga trải giường đầu ngón tay. Lực đạo không nhịn được từng chút gia tăng. Mãi đến cuối cùng, trong căn phòng an tĩnh trở lại. Quý ức biết Hạ Quý Thần đây là mặc quần áo xong. Cầm ga trải giường tay. Không nhịn được nổi lên nhẹ nhàng run run. Ăn mặc chỉnh tề Hạ Quý Thần ở trong phòng dừng lại không quá nửa phút. Liền giơ chân lên, hướng về phía cánh cửa đi tới. Quý ức nghe tiếng bước chân của hắn. Từng bước cách xa mình mà đi. Nhắm khóe mắt, rốt cuộc có nước mắt tràn ra. Nàng nghe thấy chốt cửa chuyển động âm thanh truyền tới. Nàng biết hắn chạy tới cánh cửa. Đang tại mở cửa, nàng chợt cắn góc chăn. Hung hãn mà chặn lại miệng của mình. Tùy ý mà lại không hề có một tiếng động khóc. Cánh cửa an tĩnh một lát. Có tiếng bước chân lần nữa truyền tới. Nàng biết hắn đây là xuất hiện ở cánh cửa. Khóc đến lệ rơi đầy mặt nàng. Đang đệm chăn bên trong đem run run đặc biệt lợi hại thân thể quyền rúc thành một đoàn. Hắn bất quá đi hai bước. Cánh cửa liền lại yên tĩnh trở lại. Lần này cách một hồi thật lâu nha. Nơi cửa truyền đến rất nhỏ một đạo rắc rắc âm thanh. Quý ức biết, ra căn phòng Hạ Quý Thần. Đóng cửa lại, nàng phảng phất bị điện giật. Chợt liền vén chăn lên, nhảy xuống giường, nàng chân trần nha, trần trụi thân thể, hướng tới cửa chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm đóng chặt cánh cửa nhìn một hồi. Sau đó liền ngồi xổm người xuống, giống như là đã mất đi toàn thế giới. Bất lực đau khóc thành tiếng. Hắn đi, hắn để lại một câu, nguyện ngươi bình yên, đi. Nàng và chuyện xưa của hắn, tại tối nay hoàn toàn vẽ lên dấu chấm tròn. Quý ức tiếng khóc, càng ngày càng lớn, trong miệng của nàng, có hàm hồ âm thanh truyền ra. Quý thần, quý thần, quý thần, quý thần, nàng một cái tiếp lấy một cái kêu. Kêu đau thấu tim gan, kêu tan nát cõi lòng. Chúng ta đều còn rất trẻ, chúng ta đều còn rất dài cả đời. Nhưng là chúng ta nhưng là cùng người khác còn rất dài cả đời. Hay chúng ta trong lúc đó cả đời thật giống như liền đến này tới rồi. Hạ Quý Thần, ta tốt muốn lưu ở ngươi chu vi mấy dặm, dù là có yêu hay không, cũng không quan hệ. Hạ Quý Thần, ta yêu ngươi. Hạ Quý Thần, gặp lại sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,